Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cuốn số 11 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Hy vọng rằng dịch giả sẽ sớm gửi cho chúng ta cuốn số 12 để chúng tôi có thể mang đến cho quý vị thưởng thức. Rất cảm ơn dịch giả, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập cuối cuốn số 11 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một tiếng đồng hồ sau, trong sân vườn đã bày lên chục chiếc bàn ăn rất lớn. Tiếp theo, đám trẻ con quây quần bên những chiếc bàn ăn. Chúng tôi ngồi riêng một chỗ, có cả hai vợ chồng chủ nhân ngồi tiếp chúng tôi. Tôi đứng dậy ngỏ lời cảm ơn chủ nhà đã khoản đãi chúng tôi, sau đó bắt đầu ra hiệu cho mọi người nhập tiệc. Tất cả đám trẻ con đều vỗ tay hoan hô, sau đó chúng cắm đầu ăn như hổ báo. Đám trẻ được ăn một bữa ngon lành, tiếng cười của chúng không ngừng vang lên. Thời khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau thức ăn đã vơi đi giả nửa. Lúc này thì tôi mới đứng dậy, tôi nói với đám trẻ. Các bạn nhỏ, các bạn nhìn tôi và cô này thật kỹ, mọi người có cảm nhận gì không? Nghe tôi nói như vậy thì đám trẻ con đều quay lại nhìn, sau đó một đứa trẻ vò đầu bứt tai nói. Cháu thích chú rất là quen, hình như cháu đã gặp ở đâu đó. Đúng vậy, chúng cháu nhìn thấy rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Đám trẻ nhào nhào liền nói, đại khái chúng đều nói rằng chúng nhìn tôi và Hương Hương đều rất quen thuộc, nhưng mà đối với bọn Kim Ngọc Hoa thì chúng lại không có cảm giác đó. Tôi đưa mắt nhìn Hương Hương, cô ta đã nhìn tôi nhẹ nhẹ gật đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hương Hương cũng có một cảm giác quen thuộc đối với những người dân ở trong thôn, cũng giống như là tôi. Có điều cảm giác đó đối với tôi không mạnh lắm, so với Hương Hương có chút không giống nhau. Trong lòng của tôi nặng trĩu, ở đây nhất định có vấn đề rất lớn, tôi cần phải làm rõ ràng mới được. Nghĩ đến những vấn đề này, tôi lấy ra một tờ giấy đã vẽ sẵn đại khái bộ dạng của Triệu Hiểu Lan, sau đó bảo mọi người cùng tới xem. Tôi nói với mọi người, nếu ai có tin tức gì về người bạn này của tôi, người đó sẽ có thưởng. Vừa nghe thấy câu có thưởng thì ngay cả người đàn ông trung niên đã uống say cũng chạy tới, giằng lấy tờ giấy này để nhìn xem. Ông ta nhìn ngó một hồi lâu rồi lắc đầu thở dài, hiển nhiên ông ta chưa từng trông thấy Triệu Hiểu Lan. Người phụ nữ kia cùng với Đại Hổ và Nhị Hổ cùng bước tới xem, sau đó bọn họ đều lắc đầu. Đám trẻ dùng tay áo lau đi khóe mép còn bóng mỡ, chúng cùng nhau ùa tới xem, sau đó tất cả đều lắc đầu bỏ đi. Rõ ràng là chúng chưa hề nhìn thấy Triệu Hiểu Lan. Chỉ còn lại vài đứa trẻ, chúng chăm chú quan sát tấm hình, đôi đồng tử của chúng đảo lìa lịa. Tôi giật mình, đứa trẻ này hình như tôi đã gặp qua. Tôi vội vàng quay sang người phụ nữ, đứa bé này là con cái của nhà ai? Chị ta quay sang nói, đứa bé này là Đại Ngưu, là con của quả phụ họ Lưu. Đứa trẻ này rất nghịch ngợm. Đại Ngưu lại đây. Tôi đưa tay với đứa bé, Đại Ngưu có chút sợ hãi, nó vội rụt cổ lại. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Tiên. Đại Ngưu đừng sợ, đại ca là người tốt. Tiểu Tiên chạy tới dắt tay của Đại Ngưu bước đến bên tôi. Sắc mặt của Đại Yêu ửng đỏ, đưa mắt nhìn Tiểu Tiên nhưng không dám, đành để bị lôi tới trước mặt của tôi. Tôi cố nhìn cười vỗ vỗ vào tay của Đại Ngưu. Cháu đừng sợ, chú không phải là người xấu, cháu thử nhìn kỹ xem cháu có nhận ra chị này không. Nếu cháu giúp chú tìm được chị ấy, cháu muốn gì chú cũng cho. Tôi đành phải dỗ Đại Ngưu như vậy. Chú nói thật không? Mẹ cháu bị què một chân, chú có thể chữa trị cho mẹ cháu. Đôi mắt của Đại Ngưu chợt sáng lên, nó đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Việc này tôi không biết trả lời sao nữa. Nói cái gì vậy? Việc chữa trị bệnh tôi làm sao có thể làm được? Có điều cũng có thể tôi chữa được thì sao? Ngẫm nghĩ một lát, tôi nhẹ giọng nói với Đại Ngưu. Cháu phải dẫn chú đi xem, cũng có thể là sẽ chữa được, nhưng cũng có thể không, việc này chú không dám đảm bảo. Chỉ cần chú xem giúp là được. Đại Ngưu tỏ vẻ vui mừng, nó chỉ vào bức ảnh. Cháu đã trông thấy chị này, ngày hôm qua có một cô áo tím vác chị ấy vào trong miếu, sau đó cô áo tím đó rời đi, nhưng không thấy vác theo chị này. Tôi và Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn nhau, tôi quay đầu lại với Đại Ngưu. Cái cô kia có phải tóc dài, trên người mặc bộ quần áo màu xanh, trên áo còn phát ra màu tím. Tại sao chú lại biết được? Đại Ngưu kinh ngạc nhìn tôi. Đại Ngưu, tin tức của cháu rất có ích, cháu có thể dẫn chú tới ngôi miếu đó không? Nếu tìm được bạn chú sẽ tới thăm khám bệnh cho mẹ cháu. Được, chú đi theo cháu. Đại Ngưu xua tay, sau đó nó quay người chạy ra ngoài cổng. Chúng tôi vội vàng chạy theo. Chạy chậm chậm thôi, coi chừng ngã. Người phụ nữ vội vàng gọi với Đại Ngưu. Cháu biết rồi. Đại Ngưu cất tiếng trả lời, sau đó nó dẫn chúng tôi chạy về phía đông nam của thôn. Phía sau chỉ có một nhóm người của chúng tôi, những người khác vẫn còn ăn uống ở nhà của Đại Hổ. Chính là chỗ này. Đứa bé đưa tay chỉ vào một nơi có kiến trúc đổ nát cách chỗ chúng tôi không xa. Tôi đưa mắt quan sát ngôi miếu đổ nát, bất giác tôi khẽ rùng mình, tim của tôi bắt đầu đập loạn lên. Lúc này trời cũng đã chiều tối, mà đêm cũng sắp sửa buông xuống, bốn bề âm phong nổi lên cuồn cuộn. Đưa mắt nhìn về ngôi miếu thổ địa xa xa, tôi cảm thấy vô cùng âm lạnh. Ngôi miếu thổ địa này đã bị sập mất một nửa, nó bị tổn hại nghiêm trọng. Cánh cửa miếu mở toang, từ xa đã có thể nhìn thấy hai pho tượng thổ địa ông và thổ địa bà được thờ cúng. Có điều ở bên trong rất mấp mô, cũng không biết lúc nào sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận thấy ngôi miếu này đã nhiều năm không có người thờ cúng. Miếu thổ địa có thể nói là một kiến trúc thần tiên cơ sở nhất. Trong các thôn làng thị trấn đều có, nó được thờ phụng rất rộng rãi. Thông thường mà nói đa phần là có hương khói, những ngôi miếu đổ nát rất hiếm khi trông thấy. Có thể nói dân thôn Đường Bi không coi thổ địa là thần tiên rồi. Nếu quả thật có tồn tại thổ thần, phải chăng thổ thần đã khiến cho người dân nổi giận? Ngôi miếu thổ địa này đổ nát chiếm một khoảng diện tích không lớn, nó được xây dựng bằng những viên đá xanh. Từ cánh cửa đã mất nhìn vào bên trong, chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua cũng thấy được. Bên trong trăng đầy mạng nhện, không hề có bóng dáng của con nữ quỷ đó đâu. Vậy mà Đại Ngưu lại nói rằng con nữ quỷ đó đã vác triều Hiểu Lan vào trong ngôi miếu này. Nếu như Đại Ngưu không nói dối, như vậy chứng minh rằng bên trong ngôi miếu này có huyền cơ. Nếu chỉ ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thể nhận ra huyền cơ đó. Tôi cảm thấy Đại Ngưu không hề nói dối, cho nên chúng tôi cần phải cảnh giác với ngôi miếu thổ địa này. Đại Ngưu, cháu về nhà trước đi, một lát nữa chú sẽ trở lại. Đại Ngưu quay ra chào chúng tôi, sau đó cậu bé chạy về thôn. Có lẽ nó cũng nóng ruột thông báo cho mẹ, đã tìm được bác sĩ chữa chân cho mẹ của nó, cho nên nó chạy rất nhanh. Đúng là một đứa bé hiếu thuận, con nhà nghèo thường biết sớm lo, quả đúng là như vậy. Trẻ con thành phố chỉ biết đòi hỏi và chơi bời. Đại Ngưu thì luôn nghĩ tới cái chân bị thương của mẹ. Điều này thực sự khiến tôi rất cảm động. Chuẩn bị chiến đấu, tôi hô lên với mọi người. Bốn nữ quỷ nắm chắc ngọn giáo dài ở trên tay. Trịnh Mai và Lưu Dương tỏ ra khẩn trương. Một tay tôi cầm kiếm gỗ đào, tay trái của tôi cầm một đạo phù triện màu đỏ. Tiếp theo tôi dẫn đầu đội ngũ, từng bước tiếp cận miếu thổ địa. Chỉ còn cách miếu thổ địa chưa đầy 10 mét. Hình như bên trong có tiếng động gì đó khiến tôi giật bắn cả mình. Cẩn thận! Tiểu Tiên ở phía sau lưng của tôi kêu lên. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi lần nữa chĩa về phía trước. Thanh kiếm gỗ đào của tôi đánh trúng vào một đạo quang màu xanh. Tôi cảm thấy một lực lượng rất mạnh đang ảo tới. Thân hình của tôi bị đẩy lùi hơn chục bước mới đứng vững. Định thần nhìn lại, phía trước không hề có điều gì bất thường. Vẫy vẫy cánh tay đang tê dần, tôi phẫn hận nói. Mọi người cẩn thận, ở đây có bố trí trận pháp bảo vệ. Trận pháp này rất tà môn, có vẻ như nó chỉ công kích những người từ bên ngoài đột nhập vào. Nghe tôi nói như vậy, bốn nữ quỷ đều nhau mắt nhìn theo. Từ trong miếu phát ra những tiếng đạo quang rất đẹp. Tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng hình thái của trận pháp. Trong ánh quang lưu chuyển, tôi nhận thấy lờ mờ có năm tôn thần tiên đầu ảnh ở bên trong. Toàn thân của tôi chấn kinh khi nhìn thấy hình ảnh của năm vị tôn thần đầu ảnh đó. Hóa ra là con ngũ tề chân quân đầu ảnh để bảo vệ trận pháp, để cũng là gặp quỷ giữa ban ngày. Cái gọi là ngũ tề chân quân kỳ thực chính là ngũ đức tinh quân mà nhân dân thường gọi, bọn họ thuộc về thần tiên trong đạo giáo. Nhìn hình tượng của năm vị tôn thần này, tôi có thể nhận ra đây chính là ngũ đức tinh quân đầu ảnh. Vị tôn thần tóc xanh kia trên người mặc tinh quang rừng bào, hiển nhiên đó là một đức tinh quân. Vị tôn thần tóc đỏ, thần khoác hồng bào chính là người nóng tính nhất trong số 5 người đó. Đó chính là Hòa Đức Tinh Quân. Vị tôn thần có mái tóc màu kim, thần khoác kim bào là Kim Đức Tinh Quân. Vị tôn thần tóc màu lam khoác lam bào chính là Thủy Đức Tinh Quân. Còn vị tôn thần tóc nâu khoác áo màu nâu, đó chính là Thổ Đức Tinh Quân. Bất kể các pháp sư trên thế gian cho dù có lợi hại như thế nào, tất cả bọn họ đều không thể thỉnh được ngũ vị chân quân giáng lâm. Triệu Phi thỉnh thần tiên đầu ảnh để gia trì pháp lực, nhưng mà thời gian đầu ảnh thì lại có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ nói 5 vị tôn thần cùng đầu ảnh này, đó chính là một đội ngũ hoàn chỉnh. Có thể thỉnh được một đội ngũ hoàn chỉnh đầu ảnh so với thỉnh tới đơn độc một vị thần đầu ảnh, độ khó của nó không biết gấp bao nhiêu lần. Tôi thực sự không thể nghĩ rằng một ngôi miếu đổ nát con vậy mà lại được bố trí trận pháp do ngũ vị chân quân đầu ảnh bảo vệ. Điều này khiến cho tôi rất là chấn kinh. Tất cả những trải nghiệm của tôi trong khoảng thời gian này đối với tôi mà nói nó không khác gì cơn ác mộng. Cách đây không lâu tôi đã phải chiến đấu với thiên vương đầu ảnh, suýt nữa thì bị giết chết. Sau đó thì Khổng Tinh thỉnh thần giáng thuật, kiếm tiên Lã Động Tân đã xuất hiện đầu ảnh. Những thứ này tôi đã được tận mắt trông thấy. Đến lúc này tôi lại được gặp ngũ vị tinh quân đầu ảnh. Ôi cha mẹ ơi, phải chăng trong tháng này tôi có duyên gặp thần tiên đầu ảnh hay vì một thứ gì khác nữa? Trong lòng của tôi nghĩ thầm như vậy, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Bốn nước quỷ đã hiện lại nguyên hình, tất cả đều trong trạng thái thăng tiến tạm thời, đều là thanh y quỷ. So với lúc trước từ chiến trong ngôi nhà, bọn họ đều nuốt rất nhiều linh hồn lực và âm khí, tất cả đều thăng tiến thành y nữ quỷ. Tuy rằng không giữ được trạng thái này lâu, nhưng mà ít nhất trong lúc này sức chiến đấu của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Nếu không có bốn nữ quỷ này tăng cường sức chiến đấu, ngay từ khi trông thấy 5 vị tinh quân đầu ảnh kia, có lẽ tôi đã co giò bỏ chạy. Thực sự một mình tôi không có cách gì để đánh thắng bọn họ. Ngay bây giờ điều đó khác biệt. Bọn họ chỉ là thần tiên đầu ảnh, sức mạnh của họ không đạt đến 1/10 chiến lực của chân thân. Tôi còn có thể chống đỡ được, nhưng mà ở đây lại bố trí một trận pháp lợi hại đến như vậy, càng chứng minh cho bên trong nhất định có huyền cơ. Tôi nhất định phải vào trong đó xem mới được. Đám chuột ở phương nào dám xâm phạm tiên địa giới bảo vệ của chúng ta, các người có biết tội gì không? Mau cút xéo, bản tinh quân sẽ tha cho một con đường sống, nếu không... Thổ Đức Tinh Quân cất giọng như là chuông đồng quát lên, đôi mắt của ông ta hung dữ nhìn tôi. Bị đôi mắt của Thổ Đức Tinh Quân trợn trừng nhìn mình, tim của tôi như sắp đập nhanh hết cỡ. Nó vẫn mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập. Nhưng mà tôi vẫn phải tỏ ra cứng đầu, chắp tay hướng về Thổ Đức Tinh Quân mà nói. Chân quân tại tiền, phương cương có lễ, thỉnh chân quân tạm thời lánh đi. Phương cương muốn vào trong miếu tìm một người bạn, không biết có được hay không. Tôi chỉ có thể nói được một câu như vậy. To gan. 5 vị chân quân trợn mắt trợn mũi, tất cả đều tỏ ra một bộ mặt của hung thần ác sát. 5 thanh bảo kiếm trên tay cổ họ nhất tề chỉ vào mặt của tôi mà quát lên. Phương Cường, người dám phạm thượng, bên cạnh ngươi là cái gì? Chỉ là bốn nữ quỷ, ngươi dám to gan vọng động, dưỡng quỷ yêu tắc quái, vậy mà còn dám đưa ra yêu sách, đúng là ngươi không muốn sống nữa rồi. Nếu ngươi chỉ cần dám bước lên một bước, chúng ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thủy Đức Tinh Quân trợn mắt lên hét, thanh bảo kiếm trên tay của ông ta toát ra những đạo lam quang. Ông ta nói bằng một cái giọng đe dọa không hề khách khí. Các người cho mình là cái gì, phạm thượng ư? Các người tự coi mình là bề trên ư? Đại ngôn mà không biết xấu hổ. Cùng xưng các người là chân quân đã là nể mặt các người lắm rồi. Kỳ thật các vị chỉ là một phần thân thể phân tách ra được gọi là đầu ảnh, cũng chỉ giống như là trăng soi trên mặt nước, có thể nhìn thấy mà không vứt được. Các người không phải là thực thể, các người lớn giọng cái gì? Các người nói ta dưỡng quỷ dưỡng yêu cũng được, có liên quan gì đến các người đâu. Các người chẳng phải đang giúp cho hồ mọc thêm cánh, vinh quang cái nỗi gì. Ta đây có bạn gái bị yêu nữ bắt cóc tới nơi này, các người không thể không biết, còn làm bộ làm tịch thần tiên đại nghĩa, thực sự khiến cho ta căm ghét. Đối phương đã không thèm nể mặt, đương nhiên tôi cũng không cần phải nể mặt họ nữa. Nếu thực sự có chân thân của 5 vị chân quân ở đây, Có cho vàng tôi cũng không dám vọng động. Nhưng chẳng qua chỉ là đầu ảnh, có thể nói rằng đó chỉ giống như là một cọng lông của chân thân. Sự tồn vong của một cọng lông, thần tiên cũng sẽ không vì một cọng lông mà tốn thời gian đi cảm ứng, càng không vì người phàm trần bất kính với một cọng lông mà giáng nộ. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không tỏ ra lép vế. Tự phụ! Cả năm tôn thần đồng thanh gầm lên. Ta tự phụ để cho các ngươi xem đấy, các ngươi làm gì được ta? Liêu Dương, Trịnh Mai, hai người không cần phải động thủ, Tiểu Tiên bốn người cùng tôi xông vào. Tôi không tin là chúng ta không đánh chết được mấy tên đần độn cản đường này. Bên cạnh tôi đã có bốn thanh y quỷ, tôi còn biết sợ ai? Nói xong những lời này, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi chĩa về phía trước, lập tức xông lên đầu tiên. Kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào mặt Thủy Đức Tinh Quân mà chém xuống. Người dám! Thủy Đức Tinh Quân đã làm cho tôi tức giận, tuy chỉ là đầu ảnh nhưng mà tính cách thì vẫn giữ nguyên, luôn coi thường phàm nhân. Trong mắt của các loại thần tiên, con người chỉ là con sâu cái kiến, muốn giết chết lúc nào cũng được. Chỉ có điều bọn chúng đã quên mất, bản thân chúng chỉ là đầu ảnh, làm gì được thần thông quảng đại. Ở bên kia, Tiểu Tiên Vũ động giáo dài đâm cho Hỏa Đức Tinh Quân một giáo. Đồng thời Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc Hương Hương cũng đã ra tay động thủ. Chỉ thấy ánh đao loang loáng, cả hai bên dũng mãnh lao vào nhau. Vũ khí va chạm vào nhau khiến cho những đốm lửa lóe lên như là sao băng. Về phần của tôi, có lẽ chiến lược của tôi yếu nhất, mới chỉ quần nhau với Thủy Đức Tinh Quân một hồi, cổ tay của tôi như sắp rách ra. Một sức mạnh vô cùng khủng bố ập tới, tôi sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Thủy Đức Trần Quân cười nanh ác, vùng kiếm lên nhắm thẳng đỉnh đầu của tôi mà bổ xuống. Tôi cố gắng đưa kiếm lên chống đỡ. Người dám làm đại ca của ta bị thương, ta sẽ đánh chết ngươi. Một tiếng quát giận dữ vang lên, Tiểu Tiên xóa tóc lao tới bên cạnh của tôi. Ánh sáng xanh trên người của Tiểu Tiên sáng lóe mắt, tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng những đạo quang màu tím. Cần phải nhớ rằng khi mà Tiểu Tiên chiến đấu thì phía sau vườn, không biết cô bé đã nuốt bao nhiêu linh lực của thanh y quỷ, cho nên chiến lực của cô bé hiện tại là cao nhất. Tôi đang cố gắng đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Hỏa Đức Tinh Quân bị nổ tan xác, chứng tỏ rằng Thủy Đức Tinh Quân không chống đỡ nổi Tiểu Tiên. Sau khi đã hạ sát được Thủy Đức Tinh Quân, Tiểu Tiên lập tức bay tới bảo vệ cho tôi. Nhìn thấy năm vị tinh quân, khi đó tôi đã rất lo lắng. Từ ngữ nhân danh thụ ảnh, con người dù có giỏi thế nào cũng chỉ là bóng cây. Còn bọn họ là những vị thần tiên, đâu phải là thứ mà những người phàm trần dám vuốt râu hùm. Nhưng mà lúc này tôi đã hiểu ra, những vị thần đầu ảnh này cũng chỉ là những con hổ giấy. Đừng có để thanh danh của họ dọa cho khiếp sợ là được. Chỉ cần dám ra tay có đủ thực lực, cho dù là thần tiên đầu ảnh thì cũng bị giết chết. Ai bảo bọn họ chỉ là đầu ảnh mà không phải là chân thân? Nghiệp chướng, người dám hại huynh đệ của bản tôn, người sắp phải bị tàn hồn nát phách, vạn kiếp không được siêu sinh. Thì Đức Tinh Quân nhìn thấy cảnh tượng Hỏa Đức Tinh Quân bị Tiểu Tiên tiêu diệt, nhất thời tóc tai dựng ngược, ông ta gầm lên. Người đe dọa ta ư? Tiểu Tiên, giết chết đó. Tôi đứng dậy lao theo Tiểu Tiên, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi dũng mãnh bổ xuống. Tiểu Tiên tay nắm chặt cán dao, nhanh như chớp đâm về phía Thủy Đức Tinh Quân 5-6 nhát. Các ơi! Thủy Đức Trần Quân còn chưa kịp quát xong, đã bị thanh kiếm trên tay của tôi và mũi giáo của Tiểu Tiên đâm trúng. Thủy Đức Tinh Quân vội vàng vung bảo kiếm lên chống đỡ, mấy tiếng leng keng vang lên. Sau đó Thủy Đức Tinh Quân hét lên một tiếng thê thảm, thân hình của ông ta đã bị dính mấy nhát đâm của chúng tôi. Thân hình của Thủy Đức Tinh Quân nổ tung thành mấy mảnh, ông ta lập tức hóa thành tro bụi đi theo Hỏa Đức Trần Quân. Đánh hay lắm! Hương Hương cao hứng hét lên tán thưởng. Ba nữ quỷ đó đang quây quần với ba vị chân quân đầu ảnh, cả hai bên không ai hơn ai. Hóa ra sức chiến đấu của mấy vị chân quân đầu ảnh này cũng bình thường, cũng chỉ là ngang hàng với thanh y quỷ. Vây chặt chúng lại! Tôi tức giận lao tới ba vị chân quân nhanh như là một mũi tên. Tiểu Tiên vung ngọn giáo dài bay ngay ở phía sau như hình với bóng. Các người là một đám nghiệt chướng, dám sát hại thần tiên, các người sẽ bị thiên khiển. Ba vị chân quân kinh sợ, nếu như bị chúng tôi vây chặt, họ sẽ không còn con đường nào thoát. Lúc này Thổ Đức Tinh Quân đã bắt đầu tỏ ra lo sợ. Ngươi còn làm nhảm cái gì chứ hả? Ngươi là cái loại chân quân gì vậy? Chỉ là một sợi lông mà đòi lộng ngôn ư? Làm gì có thiên khiển nào, ngươi dọa được ai? Mọi người hãy nhanh chóng cho chúng quy thiên. Tôi vội vàng hét lên với bốn nữ quỷ. Tuân lệnh. Tiểu Tiên giống như một mãnh tướng tiên phong gầm lên một tiếng, ngọn giáo trên tay của cô bé vung lên hòa nhập vào cuộc chiến. Tôi vội vã lao tới, đối mặt với Thổ Đức chân quân đang run sợ lúc này, chính là năm mũi kiếm. Bất kể ngươi là ai dám chặn đường của ta, nếu không giết chết ngươi, ngươi sẽ cho rằng ta là kẻ vô năng. Vừa nói tôi vừa đâm tới một nhát kiếm như sấm sét. Trong lòng của tôi đang tức giận, những nhát kiếm chém xuống ngày càng nhanh. Tốc độ tấn công của bốn nữ quỷ rất nhanh, quỷ khí và âm khí trên người của bốn nữ quỷ cuồn cuộn, bốc lên đập vào bức tường hào quang trong trận pháp, phát ra những tiếng nổ lớn trong không trung. Điều kỳ lạ là những tiếng động lớn như vậy, vậy mà dường như mọi người trong thôn không hề nghe thấy, cũng không thấy ai chạy đến để xem có chuyện gì đang xảy ra. Ồ, tôi hiểu rồi, những âm thanh này không truyền ra xa, bọn họ tuyệt đối không thể nghe thấy được, cho nên cũng không có ai xuất hiện. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị thần tiên dưới sức tấn công dũng mãnh của chúng tôi, thân hình của họ nổ tan tành. Cái gì mà thần tiên đầu ảnh chỉ là nước bọt rực rỡ mà thôi, tất cả vẫn có thể giết chết được như thường. Thanh kiếm gỗ nào đã được đút vào vỏ, nhìn những mảnh thi thể của năm vị chân quân đầu ảnh nằm la liệt trên mặt đất, bất giác tôi mỉm cười. Đã rất lâu rồi đối mặt với những thứ thần tiên đầu ảnh, chưa bao giờ tôi được vui như lúc này. Ngày hôm nay cuối cùng tôi đã biết thế nào là kẻ mạnh. Đối với các âm dương sư nuôi dưỡng quỷ mà nói, khi bên cạnh có bốn con thanh y quỷ, khi đó sẽ là một kẻ rất mạnh. Đẳng cấp của quỷ phái chính là thực lực của dưỡng quỷ sư. Phương ca, ban nãy Phương ca rất dũng mãnh. Trình Mai bước tới giơ một ngón tay lên tỏ ý tán thưởng. Tôi cảm thấy như hồn phách của tôi đang bay bổng khi nghe Trịnh Mai nói như vậy. Dũng mãnh cái gì? Nếu ban nãy chúng ta vẫn là thanh y quỷ, có lẽ bây giờ đã có một kết cục khác. Giọng nói lạnh nhạt của Kim Ngọc Hoa vang lên, đây đúng là một chậu nước lạnh đổ xuống đầu của tôi. Nó khiến cho hồn phách của tôi đang bay bổng lập tức rơi mạnh xuống đất. Trong đầu của tôi thầm mắng, cô gái Kim Ngọc Hoa này chuyên môn đả kích tôi, nhưng mà tôi vẫn phải gượng cười. Tôi thấy rất dũng mãnh mà, Lưu Dương cũng bước tới nói. Kim Ngọc Hoa chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm, chúng ta mau đi kiểm tra xem Triệu Hiểu Lan có ở bên trong không. Tôi vội vàng thay đổi chủ đề, chúng ta mau vào trong miếu. Tiểu Tiên vô tư chạy lên trước, chúng tôi cũng bước theo sau. Không còn trận pháp ngăn trở, chúng tôi vô tư bước vào trong miếu thổ địa. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, trừ hai pho tượng xích mẻ và hương án bám đầy bụi đất cùng với chiếc lư hương, tôi không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác. Khắp nơi trang đầy màng nhện, còn có cả mấy con nhện rất to. Chúng đang di chuyển trên lớp mạng nhện để tìm bắt những con côn trùng vướng vào lưới. Bốn nữ quỷ bay khắp nơi để tìm kiếm. Khoảng một lúc sau thì tất cả chúng tôi đã tập trung tại một chỗ, căn bản không thấy bóng dáng của Triệu Hiểu Lan đâu. Chẳng qua chỉ là làm kinh động đến mấy con chuột lớn, khiến cho Trịnh Mai và Lưu Dương phải thét lên rồi chạy thục mạng. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Tiểu Tiên cũng bị dọa cho sợ. Cô bé lao bổ vào trong lòng của tôi. Hương Hương thì vội vã nấp ở sau lưng. Riêng Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thì có bản lĩnh hơn. Hai nữ quỷ bay ra ngoài một chỗ, sắc mặt của hai nữ quỷ đều trắng bệch. Mấy con chuột lớn hình như phát hiện ra mấy người tỏ ra chúng sợ hãi, thì chúng ngách cái mũi lên hít hít, đôi mắt tròn xoe của chúng nhìn mấy nữ quỷ tỏ vẻ khiêu khích. Sau đó chúng kêu lên mấy tiếng rồi biến dạng vào trong một cái lỗ phía góc tường. Trong đầu của tôi lại một lần nữa cảm thấy như đang bốc khói. Tôi vừa an ủi Tiểu Tiên vừa nói với mọi người. Với năng lực của Trịnh Mai, Lưu Dương cùng với mấy nữ quỷ, cho dù đánh chết mấy con chuột đó cũng không cần phải khom người. Đối với năm vị tinh quân đầu ảnh không còn sợ hãi, tại sao mọi người lại sợ mấy cái con chuột như vậy? Đây là đạo lý gì vậy? Tôi thực sự không hiểu được tâm tư của nữ nhân, tại sao lại sợ chuột đến như vậy? Thôi được rồi, chuột cũng đã bỏ chạy ra ngoài đi. Tôi buông tay để Tiểu Tiên rời khỏi lòng của tôi. Chúng đã chạy thật chứ? Tiểu Tiên sợ hãi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, Cậu bé thấy lũ chuột đó chạy hết rồi, khi đó mới trở lại bình thường. Khốn kiếp, nếu mà chúng mày còn dám dọa ta một lần nữa, ta sẽ đánh cho chúng mày chết không toàn thây. Nếu chúng mày còn dám... Tiểu Tiên nhảy ra khỏi lòng của tôi, thanh giáo nhọn trong tay của cô bé vung lên, điệu bộ trông rất hùng dũng. Tôi lắc đầu cười nhạt, khi đấy đám chuột vừa mới xuất hiện, tại sao không tỏ ra anh dũng chiến đấu với lũ chuột? Lúc này có quát thì ai nghe, chuột thì cũng đã chạy đi hết. Tôi hò lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Hương Hương. Hương Hương ngập ngừng bước ra, lúc này cô ta cũng đã hết sợ, không còn bộ dạng kinh hoàng như lúc nữa. Phương ca, chúng tôi đã tìm khắp cả rồi, không hề thấy tung tích của Triệu Hiểu Lan, chẳng lẽ là Đại Ngưu nói dối? Kim Ngọc Hòa nắm tay của Tiêu Ngọc bay tới bên cạnh tôi. Ở phía xa, Lưu Dương và Trịnh Mai đang ôm chặt lấy nhau, cũng đang phục hồi lại tinh thần. Cả hai ngượng ngập bước tới chỗ của tôi. Kim Ngọc Hoa ý tứ thay đổi chủ đề, đương nhiên là tôi cũng không nhắc lại chuyện này nữa, đành phải quay lại vấn đề đi tìm kiếm người mất tích. Không thể như vậy, Đại Ngưu là một đứa bé hiếu thuận, nó chỉ một lòng lo lắng cho người mẹ bị tàn tật của mình, mà không hề đòi hỏi thứ gì cho riêng mình. Không có thứ gì để nói dối, nhất định là Đại Ngưu đã nhìn thấy, nhất định Triệu Hiểu Lan ở trong này, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi chậm chậm nói. Phương ca, ý của Phương ca nói rằng bên trong này vẫn còn có trận pháp sao? Kim Ngọc Hoa lập tức hiểu được ý của tôi nói. Nhất định là như vậy, có điều là trận pháp này bày bố rất cao minh, xem ra chúng ta lại phải vất vả rồi đấy. Tôi liền gật đầu, sau đó lấy từ trong ba lô ra 9 cái bát con. Không còn cách nào khác, tôi đành phải vận dụng thuật pháp trận để mà quan sát, nếu không sẽ không tìm ra được Triệu Hiểu Lan ẩn thân ở nơi nào trong trận pháp này. Sau khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị, dung dịch hỗn hợp trong 9 chiếc bát đã bùng cháy, phóng thích ra một luồng năng lượng. Tôi tập trung nhãn lực để quan sát, một lát sau tôi khóa chặt mục tiêu là phía đông bắc của miếu thổ địa. Công kích vào vị trí kia. Tôi chỉ tay vào vị trí rồi nói. Bốn đứa quỷ đều tập trung sức mạnh rồi đánh thẳng về phía đó. Những vũ khí trên tay của bốn đứa quỷ đồng loạt đánh vào vị trí đó. Mấy tiếng nổ như là ngói vỡ vang lên. Những hình ảnh trong đôi mắt của tôi lay động. Tiếp theo ở nơi nào đó xuất hiện thêm một chiếc bàn dài nữa. Cảnh tượng Triệu Hiểu Lan bị mảnh vụn nhét vào miệng, không nói được, đang dãy giụa đập vào mắt của tôi. Hai tay của cô ta bị buộc chặt vào chân bàn. Sau khi đã phá trừ được trận pháp, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được Triệu Hiểu Lan. Đột nhiên đồng tử của tôi co lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Triệu Hiểu Lan. Nói như thế này mới đúng, tôi nhìn chằm chằm vào bụng của Triệu Hiểu Lan. Áo trên người của cô ta đã bị xé rách, để lộ ra cả phần bụng. Điều đáng khủng bố nhất là nơi đan điền xuất hiện một chiếc lỗ khá to, trông giống như là bị một vật rất sắc khoét thành một lỗ lớn. Tuy không có máu nhưng mà hình ảnh cô gái với một lỗ khoét rất to ở bụng khiến cho tôi phải kinh hoàng. Là ai đã tàn nhẫn như vậy? Ai đã tàn nhẫn khoét đi một lỗ lớn trên bụng của Triệu Hiểu Lan? Kẻ đó muôn ngàn lần đáng chết. Sau phút chấn kinh, đôi mắt của tôi bắt đầu tóe lửa, sự phẫn nộ bốc lên hừng hực. Tôi vội vàng lao tới, con dao găm trong tay của tôi vung lên, sợi dây trói Triệu Hiểu Lan đã được cắt đứt. Đến lúc này tôi mới nhận ra, trên sợi dây trói được viết đầy phù văn, thảo nào mà một cốt yêu như là Triệu Hiểu Lan lại không thể dứt được dây trói. Hóa ra đây là một sợi dây được đặc chế, nó chuyên dùng để trói yêu quái. Đây chẳng phải là một loại dây trói yêu quái hay sao? Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi cất sợi dây vào trong ba lô, sau này còn có thể dùng được. Sợi dây vừa được cắt đi thì Triệu Hiểu Lan vội vàng vơ mảnh vải che lên thân người, che đi vết thương ở trên bụng. Sau đó cô ta đứng dậy, một tay lôi mảnh rẻ đang nhét ở trong miệng. Sau đó thì cô ta nôn thốc nôn tháo. Phải mất một lúc sau Triệu Hiểu Lan mới lấy lại được bình tĩnh. Quay đầu lại, tôi thấy cô ta đang nhìn tôi với một dáng điệu rất quan tâm. Triệu Hiểu Lan cảm thấy uất ức, cô ta lao vào trong lòng của tôi mà khóc. Phương ca, sao bây giờ mọi người mới tới? Tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ phải chết tại nơi này. Không giống như đám quỷ hồn, yêu quái khóc thì vẫn có nước mắt. áo của tôi lập tức bị ướt đẫm rồi. Tiểu Vương, tôi không cố ý, đây là bạn gái của cậu lao vào lòng tôi đấy, cậu đừng có mà hiểu lầm. Trong lòng của tôi nghĩ như vậy, một mặt tôi vỗ vào lưng của Triệu Hiểu Lan để an ủi cô ta. Khóc lóc khoảng chừng được 10 phút thì Triệu Hiểu Lan mới thôi không khóc nữa. Cô ta rời khỏi ngực của tôi, đôi mắt cô ta tỏ ra ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Hiểu Lan, đừng khóc nữa, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy hả? Vết thương ở bụng của cô là như thế nào? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Hôm qua tôi đi vệ sinh thì đột nhiên có một bóng hiện ra, một thân ảnh tàn phát những đạo quang màu tím. Lúc đó tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy mắt mũi của mình tối sầm, sau đó cổ họng cảm thấy rất đau. Rồi tôi ngất đi không còn biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ở đây, điều đáng sợ là cốt châu trời đáp ban đã bị lấy đi. Nói đến đây thì một lần nữa Triệu Hiểu Lan lại ôm mặt mà khóc. Tôi hiểu rồi, Triệu Hiểu Lan đang ngầm bị ám toán, nhưng cô không biết ai đã ám toán, nhưng mà châu cốt trời ban là cái thứ gì đây? Tôi rất hiếu kỳ, không nén nổi sự tò mò, tôi vội vàng hỏi. Triệu Hiểu Lan, tôi không khóc nữa, cô ta bắt đầu chậm chậm kể lại. Đến lúc này thì tôi mới hiểu được cái gì gọi là châu cốt trời ban, cũng hiểu được tại sao đêm trước cô ta đã bị truy sát. Hóa ra trên người của cô ta có một viên châu đã được trời ban. Có vật này trên người nó sẽ xúc tiến dòng tộc cốt yêu trở nên mạnh mẽ. Nói một cách đơn giản thì cốt yêu có châu ngọ trời ban trong người, có thể tung hoành thiên hạ, sau này còn có thể sánh vai với những kẻ có đạo hạnh lớn trong nhân gian. Lịch sử về dòng tộc cốt yêu đã có từ rất lâu, kể từ khi loài người bắt đầu biết ghi chép lại lịch sử, khi đó cốt yêu cũng đã tồn tại. Mà trong dòng tộc của cốt yêu có một thuyết pháp nói về vương tộc cốt yêu. Kể thật gia tộc của Triệu Hiểu Lan đang ở hiện nay chính là một trong những vương tộc cốt yêu. Còn tại sao lại gọi là vương tộc? Chính là bởi vì trong nhất mạch cốt yêu có rất nhiều người có cơ hội nhận được châu cốt trời ban. Cũng chính là nói khi mà vừa mới ra đời đã có loại châu cốt này. Trong cuộc đời này Triệu Hiểu Lan là một cốt yêu may mắn. Từ khi mới sinh ra đã có trong người châu cốt trời ban. Đây chính là một bí mật lớn trong gia tộc cốt yêu, chỉ có một số cao tầng mới có thể biết được. Ai cũng hy vọng sau khi Triệu Hiểu Lan, cô ta sẽ làm rạng danh cho dòng tộc cốt yêu. Không ngờ tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài. Lần trước Triệu Hiểu Lan bị tấn công, cô ta chạy ra cửa hàng quan tài của tôi, Đó cũng chính là vì nguyên nhân này. Có kẻ thần mật nào đó đã bắt sống Triệu Hiểu Lan để đoạt đi châu cốt trời ban. Không may cho cô ta nhanh trí chạy vào một cửa hàng quan tài của tôi, cho nên đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng mà hôm nay cuối cùng thì cũng không giữ được nữa. Kẻ thù đã khoét bụng của Triệu Hiểu Lan và đoạt nó đi mất. Đối với Triệu Hiểu Lan mà nói, đây chính là đại họa của cô ta. Bị mất đi châu cốt trời ban, thiên phú tu luyện trở thành kẻ siêu cường đã không còn nữa. Sau này thì việc tu luyện so với cốt yêu thông thường còn chậm hơn rất nhiều. Đối với việc làm rạng danh của dòng tộc cốt yêu đã trở thành bong bóng nước. Nghe chị Hiểu Lan thuật lại đầu đuôi câu chuyện, tôi vô cùng cảm khái, đồng thời cũng đã nghe rõ được toàn bộ nguyên nhân, chỉ có điều chẳng có tác dụng gì với việc tìm lại châu cốt trời ban nữa. Một lần nữa tôi lại an ủi Triệu Lan. Nhìn bộ dáng yếu ớt của Triệu Hiểu Lan, tôi đành phải cõng cô ta trên lưng, sau đó dẫn theo bốn nữ quỷ quay trở lại hình dáng của con người cùng với Trịnh Mai, Lưu Dương, nhắm thẳng hướng nhà đại hổ mà đi. Triệu Hiểu Lan cần phải được nghỉ ngơi cẩn thận, mà nhà của đại hổ là rất thích hợp. Bị mất đi châu cốt là rất thảm, cho dù Triệu Hiểu Lan có bị khoét thủng cả bụng, nhưng vì cô ta là yêu quái sinh mệnh rất lớn, cho nên không thể chết, đây cũng là điều quá là may mắn. Có thể bảo vệ được tính mạng của Triệu Hiểu Lan bây giờ còn quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Còn về việc bị cướp mất châu cốt, sau này để cho nhà họ Triệu tự đi tìm kiếm là được rồi. Về sự việc này tôi không giúp được gì nhiều nữa, hy vọng rằng cái thứ cốt yêu quý báu đó không bị mang ra sử dụng. Nếu có thể tìm lại được là tốt nhất, nếu thực sự không thể tìm lại được, đó cũng thể là do vận mệnh xui khiến. Không thể oán trách được ai, gia tộc Cốt Yêu chỉ kỳ vọng vào Châu Cốt để tiếp tục phát triển. Triệu Hiểu Lan bị mất đi vật này, đó cũng không phải là đại họa. Mang theo vật quý bên mình đó chính là một đại họa. Trên người của cô ta mang theo Châu Cốt trời ban, cho nên từ đầu đến cuối luôn bị người ta săn đuổi. Hiện tại không còn Châu Cốt nữa, có lẽ cô ta sẽ được an toàn. Lúc này đêm cũng đã khuya, bốn nước quỷ còn lại hình dạng của con người, bọn họ theo sau tôi trở về nhà của đại hổ. Chú, mọi người trở về rồi. Đám trẻ con vẫn chưa về nhà, chúng đang nô đùa ở ngoài vườn. Mấy đứa bé gái đang chơi trò nhảy dây. Mấy đứa bé trai thì đang rất vui vẻ. Thấy chúng tôi quay trở lại, chúng lập tức vây quanh lấy chúng tôi. Ồ, đây chính là chị gái trong tranh vẽ. Chị ấy có cái cằm nhọn quá. Đại hổ và nhị hổ bước ra khỏi đám trẻ con. Nó chăm chú quan sát Triệu Hiểu Lan trên lưng tôi, sau đó ngạc nhiên và kêu lên. Đúng là như vậy, cằm của cô ta rất nhọn, giống như là khuôn mặt của một con hồ ly. Một cô bé có một cái cằm rất nhọn, nghe thấy như vậy cô bé cũng chạy tới. Có vẻ như là cô bé đã tìm thấy người có đặc điểm giống mình cho nên so sánh xem thử. Cũng chính vì cái cằm nhọn này mà mẹ của cô bé luôn nói con gái của mình trông giống với hồ ly. Cô bé rất muốn để ý đến việc này, hiện tại phát hiện ra trong nhóm người từ thành phố vào lại có một người có cằm nhọn như mình. Cô bé rất nhanh lấy lại được trạng thái cân bằng tâm lý. Triệu Hiểu Lan dù trên người tỏ ra ngượng ngập, cô ta ho nhẹ mấy câu. Trẻ con thường vô tư, nghĩ cái gì là chúng nói cái đó. Triệu Hiểu Lan cũng không muốn nói nhiều, nếu không chắc cũng không giữ được phong độ. Mấy đứa bé này mau đi chỗ khác chơi, đừng có mà chắn đường của chú Phương Cương. Mẹ của đại hồ từ trong nhà chạy ra. Chồng thì chúng tôi, chị ta vội xua đám trẻ con đi dỗ khác chơi. Vừa mắng bọn trẻ, chị ta vừa bước tới chỗ của chúng tôi. Cùng ăn với nhau một bữa cơm đương nhiên đã trở thành quen thuộc. Chị ta gọi tôi là Phương Cương, còn tôi gọi chị ta là Đại Tẩu. Sắc mặt của cô gái này trắng bệch, cô ta bị làm sao vậy chứ? Chị ta bước tới trông thấy sắc mặt của Triệu Hiểu Lan, chị ta vội vàng hỏi điệu bộ rất nhiệt tình. Đại Tẩu chuẩn bị cho một chút thức ăn dễ tiêu hóa. Bạn của tôi bị thương rồi. Bản thân cô ta đang rất yếu, cần phải có một chút dưỡng chất. Tôi vừa cõng Triệu Hiểu Lan vừa vào nhà nói với chị ta. Được rồi, tôi sẽ đi nấu cho cô đó một bát canh gà sẽ nhanh thôi. Chị ta lập tức quay người chuẩn bị thức ăn cho Triệu Hiểu Lan. Tôi đặt Triệu Hiểu Lan lên chiếc giường sưởi, tôi tìm thấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người của Triệu Hiểu Lan. Tôi không hề yên tâm hỏi. Hiểu Lan, vết thương trên bụng của cô có cần Tiêu Ngọc xử lý một chút hay không? Nếu cứ để như vậy liệu có vấn đề gì không hả? Triệu Hiểu Lan cố gắng nở một nụ cười, cô ta liền đáp. Phương ca không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi là Cốt Yêu thoát được cái dây trói yêu đó, vết thương sẽ tự phục hồi. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là được. Đáng tiếc là Châu Cốt đã không còn nữa. Nói đến đây thì sắc mặt của cô ta trở nên rất buồn bã. Đừng buồn nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho khỏe, còn về Châu Cốt sau này có cơ hội tìm lại. Tôi đưa mắt nhìn bốn nước quỷ đành phải an ủi cô ta bằng những lời lẽ trái với lương tâm. Triệu Hiểu Lan không tiếp tục nữa, đương nhiên cô ta hiểu, những lời động viên của tôi không mấy có giá trị. Mẹ của đại hổ bưng một bát canh nóng hổi bước vào, Trình Mai và Lưu Dương lập tức tránh đường. Chị ta đặt bát canh lên chiếc bàn gỗ, sau đó cất giọng quan tâm. Cô nương, uống một chút canh gà cho ấm người đi, nghe nói cô bị mất tích. Cô biết không, tất cả mấy người của bọn cô đều tỏ ra lo lắng, mọi người lập tức đi tìm cô đấy. Chị ta không ngừng liến thoáng đem toàn bộ những sự việc lúc trước kể ra một lượt. Triệu Hiểu Lan đưa mắt nhìn tôi, cô ta khóe mắt đỏ lên. Ồ, đại tàu nói gì vậy? Cho cô ta uống canh rồi còn nghỉ ngơi, chúng tôi ra ngoài trước. Ồ, tôi quên mất cô nương, cô uống nhiều thêm một chút, canh vẫn còn nhiều lắm. Nói xong tất cả chúng tôi bước ra ngoài. Tiểu Tiên thuận tiện đóng cửa lại để cho Triệu Hiểu Lan nghỉ ngơi yên tĩnh một mình. Chúng tôi bước ra ngoài vườn, ngước mắt nhìn lên. Lúc này trời đã tối đen, tôi nhầm tính. Cho tới bây giờ phút này thì tôi cũng đã có kết luận. Tốc độ thời gian ở nơi đây không giống như là đường bi thôn có yêu ma quỷ quái hoành hành. Có khi một ngày ở đây chỉ bằng một giờ ở cái thôn quỷ quái kia, có khi còn ngắn hơn nữa. Cho nên khoảng thời gian dài như vậy, tôi vẫn không hề cảm thấy lực trường của trận pháp đang tiêu tán. Điều này chứng minh rằng thời gian ở hai nơi không hề giống nhau. Nếu là 3-4 tiếng đồng hồ ở cái thôn đường bi cổ quái kia, có lẽ lực trường của trận pháp đã kết thúc. Ngẫm nghĩ một lát, tôi không yên tâm với việc để cho Triệu Hiểu Lan ở lại nơi này. Tôi đi tìm cha của Đại Hổ, tôi nhờ ông ta đón mẹ của Đại Ngưu tới đây, để xem chúng tôi có chữa được cái chân què của chị ta hay không. Nghe tôi nhờ như vậy, ông ta không nói một lời vội chạy ra khỏi nhà. Đằng sau của ông ta còn có cả Đại Hổ và Nhị Hổ. Khoảng hơn 20 phút sau, cánh cổng đã được đẩy ra. Đại Ngưu đỡ một người đàn bà có dung nhan tiều tụy bước vào bên trong. Người phụ nữ này khoác trên người một bộ quần áo được may bằng vải thô cũ. Chị ta từng bước cả nhắc rất khó khăn. Quả nhiên là chị ta bị què một chân. Tôi đưa mắt ra hiệu, Trịnh Mai và Lưu Dương vội vàng chạy tới đỡ chị ta rồi dìu vào trong nhà. Đại Hổ và Nhị Hổ cũng đi phía đằng sau. Tôi ra hiệu cho người đàn ông trung niên kia ở bên ngoài, một lát nữa chúng tôi khám bệnh cho người phụ nữ này, còn đàn ông ở bên trong không tiện. Ông ta liền gật đầu và bước ra bên ngoài vườn. Cánh cửa đã đóng lại, Đại Ngưu chỉ tay vào tôi mà nói với mẹ. Mẹ à, đây chính là chú mà con đã nói, có thể chú ấy sẽ chữa lành cho mẹ cái chân. Người phụ nữ tàn tật nghe con của mình nói như vậy, thì chị ta ngước mắt nhìn tôi đầy hy vọng, nhưng cùng lúc đó chị ta giật mình một cái. Chính bản thân của tôi cũng phải ngây người, hiển nhiên chắc chị ta lại cảm thấy tôi rất quen, có điều lúc này tôi không còn thấy kỳ lạ nữa. Sau một lúc thất thần, đến lúc đó chị ta mới lấy lại được tinh thần, chị ta nói: Sư phụ, chân của tôi bị như vậy một khoảng thời gian rồi, đã chữa bằng thuốc thang ở đây, nhưng mà vẫn không hề chữa khỏi, có lẽ là tàn phế. Nếu mà sư phụ có thể chữa khỏi cho tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp. Tôi liền giơ tay lên ý bảo chị ta không cần phải nói tiếp, tôi cười mà đáp: Đại tẩu, tôi nhận lời đáp ứng Đại Ngưu xem giúp cho đại tẩu. Nếu có thể chữa khỏi nhất định tôi sẽ tìm cách chữa cho đại tẩu. Nhưng mà nếu như không chữa khỏi như vậy thì cũng chẳng còn cách nào. Có thể chữa được đó chính là vận số. Đại Ngưu đã giúp chúng tôi rất nhiều, đây coi như là hồi báo. Còn bảo chị làm trâu làm ngựa tôi thực sự là không thể chấp nhận. Như vậy ư, vậy thì tôi đành phải cảm ơn trước. Chị ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vui vẻ đáp: Ở nơi đây có điện lưới. Dưới ánh đèn điện chiếu sáng, tôi bảo chị ta vén ống quần lên, tôi cần kiểm tra vết thương của chị ta. Chị ta do dự hồi lâu, nhìn thấy trong phòng lúc này chỉ có con trai của mình và mấy người bọn Kim Ngọc Hoa, chỉ có một mình tôi là nam giới. Chị ta tỏ ra yên tâm, sau đó vén ống quần của mình lên để lộ ra chân trái. Tôi cúi xuống quan sát, chỉ thấy chân trái của chị ta bị sưng lên rất to, có lẽ vết thương đã vào đến tận xương. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đưa tay ấn nhẹ vào vết thương, đồng thời hỏi chị ta chỗ nào đau. Chị ta trả lời trên trán của chị ta đang vã mồ hôi, hiển nhiên là chị ta đang rất đau. Không bao lâu sau, tôi đã xác định được tình trạng thương thế của chị ta. Thực sự mà nói, với tình trạng vết thương như thế này, nếu ở thành phố các bác sĩ sẽ mổ chân ra rồi nẹp cố định, không phải là dùng kiểu đắp thuốc ở đây là được. Có điều trong đầu của tôi có một biện pháp khác, tôi sẽ sử dụng phương pháp trị liệu độc môn, cũng có thể sẽ có tác dụng. Tôi liền rút tay về rồi nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, tiếp theo tôi mở mắt ra, miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ, đồng thời một tay bắt quyết họa được mấy đường ngang dọc. Ngay lập tức có một luồng khí màu xám từ bốn phương tám hướng kéo tới. Trong luồng khí còn nghe được cả tiếng quỷ kêu, khiến cho chị ta cùng với Đại Ngưu sợ đến mức suýt nữa thì phải hét lên. Không sao đâu, đại ca, tôi đang thi triển trị bệnh, một lát nữa sẽ hết. Tiểu Tiên vội chạy tới an ủi Đại Ngưu, Kim Ngọc Hoa an ủi chị ta. Cấp cấp như luật lệnh. Tay tôi bắt chỉ quyết vào vết thương trên chân của chị ta. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, luồng khí lưu như đã tìm ra được chỗ quy túc, luồng khí lưu đó xoáy tròn rồi chui vào chỗ vết thương trên chân của chị ta. Đại Ngưu, Đại Hổ và Nhị Hổ trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thấy sau khi luồng khí lưu chui vào chỗ vết thương đó bắt đầu xẹp đi. Khoảng chừng 3-4 phút sau, chỗ vết thương đã phục hồi trở lại bình thường. Thấy thương thế đã khỏi, tôi vội vàng thu tay lại rồi nhẹ giọng nói: Đại tẩu, đi thử lại xem thế nào. Ôi, tốt quá. Chị ta kinh ngạc nhìn lên một màn này. Chị ta đứng lên bước đi mấy bước. Chị ta vui mừng kêu lên. Sau đó chị ta bước liền mấy bước. Tôi chăm chú nhìn theo chị ta. Đột nhiên đồng tử của tôi thu nhỏ lại. Tôi ngây người nhìn theo chị ta. Khỏi rồi, không còn đau một chút nào. Thực sự là quá tốt. Sư phụ đúng là thần tiên có thể cải tử hoàn sinh. Chị ta quay đầu lại vui mừng nói với tôi. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt của tôi có điều gì đó không đúng, chị ta vội nín bặt. Sau đó thì sắc mặt của chị ta đỏ bừng. Đến lúc này chị ta mới buông ống quần xuống. Khoan đã. Tôi vội kêu lên rồi bước nhanh đến chỗ của chị ta. Tôi cúi người xuống chăm chú quan sát chân của chị ta. Cái gì vậy? Chị ta đỏ mặt nhìn xuống chân của mình. Vốn dĩ là một quả phụ đối với việc này xảy ra, chị ta tỏ ra ngượng ngùng. Tôi cúi đầu chăm chú quan sát hồi lâu, sau đó chỉ vào một vệt đen phía sau đầu gối của chị ta mà hỏi: Đại tẩu, vệt đen này có từ trước, ngay khi mới sinh ra đã có rồi phải không? Cái gì là vệt đen? Chị ta tỏ ra không hiểu, chị ta cố gắng quay đầu lại nhìn. Ồ, ở chỗ đó có vệt đen ư? Lần đầu tiên tôi mới chú ý. Chị ta tỏ ra kinh ngạc nói: Nếu như vậy thì tốt, đại tẩu có thể buông ống quần xuống được rồi. Vết thương đã khỏi, chân sẽ không còn bị đau nữa. Tôi nhẹ nhàng nói: Hả? Ồ, được rồi. Chị ta như có chút thất thần nghe tôi nói như vậy. Đến lúc đó chị ta mới kéo ống quần xuống rồi chỉnh sửa lại quần áo. Tiếng hừ bất mãn của Hương Hương vang lên bên tai của tôi. Cảm ơn sư phụ đã chữa lành chân của tôi. Tôi thực sự không biết lấy gì để báo đáp. Ngày mai tôi mời sư phụ và mọi người tới nhà tôi ăn cơm có được không? Chị ta vội vàng nói: Việc này để mai hãy tính, có lẽ chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay. Tôi đưa mắt nhìn sang Hương Hương rồi đáp: Kỳ thật tôi rất muốn tới căn nhà của chị ta ăn cơm, nhưng mà chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Vậy thì hai mẹ con tôi đi trước, Đại Ngưu cảm ơn sư phụ đi. Chị ta nói với đứa con của mình: Cảm ơn chú. Đại Ngưu chân thành cảm ơn một tiếng. Không sao đâu Đại Ngưu, cháu cũng đã giúp bọn chú rồi đúng không? Tôi cười đáp lại với Đại Ngưu. Tiến hai mẹ con Đại Ngưu ra cầm, khi tôi quay trở lại, hai mẹ con Đại Hồ đang nhìn tôi bằng một ánh mắt giống như nhìn thấy thần tiên. Đại ca, có một việc này cần phải nhờ tới đại ca giúp đỡ. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói với người đàn ông trung niên: Tiểu Cương, có việc gì cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp được nhất định tôi sẽ không từ chối. Vậy thì được, chúng ta đi vào trong nhà nói chuyện. Tôi ra hiệu cho ông ta đi vào trong nhà. Mấy phút sau tôi gọi cho mấy đứa trẻ vào trong, tiếp theo tôi gọi cho Hương Hương vào trong nhà. Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai chúng tôi. Hương Hương, có một việc cần phải nhờ tới cô, không biết cô có nguyện ý giúp đỡ. Tôi lên tiếng thăm dò. Công tử cứ nói, Hương Hương xin nghe. Hương Hương một tay xoa lên bụng, một tay vuốt tóc, điệu bộ giống như một thục nữ. Tôi muốn xem chân trái của cô là chân trái. Tôi có chút đỏ mặt khi đưa ra yêu cầu kỳ quặc này. Đáng ghét, chẳng phải công tử đã nhìn ngắm mãi chân của người quả phụ đó rồi sao? Nô gia mới là vợ của công tử, có muốn xem cũng chỉ được xem của nô gia mà thôi. Chân nô gia còn đẹp hơn chân của cô ta rất nhiều. Hương Hương nhíu mày giận dỗi nói với tôi. Nhỏ giọng thôi, cô hiểu sai ý của tôi rồi. Ý tôi muốn... Sắc mặt của công tử đã đỏ bừng lên rồi. Đây chẳng phải là công tử có ý đồ bất chính hay sao? Lại còn trả vờ. Hương Hương lườm tôi mấy cái, sau đó cô ta đi ra giường ngồi sưởi. Tiếp theo Hương Hương vén gấu váy lên để lộ ra chân trái. Tôi thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui vào. Quả thật miệng lưỡi của Hương Hương quá lợi hại. Nhưng đúng lúc đó tôi nhìn vào phía sau đầu gối trái của Hương Hương, bất giác tôi giật mình kêu: Hương Hương, cô cũng có dấu vết y hệt mẹ của Đại Ngưu. Cái gì? Hương Hương tỏ ra rất ngạc nhiên, cô ta vội vàng quay người nhìn xuống chân của mình, sau đó cô ta ngẩng đầu lên ngây ra nhìn tôi. Ở đây thì cũng có một vết đen y như vậy, đúng là vị trí giống của mẹ của Đại Ngưu, thế này là... Hương Hương tỏ ra rất chấn kinh. Tôi lắc đầu cười khổ. Tiếp theo tôi cũng vạch ống quần của mình lên. Một lát sau tôi kinh ngạc kêu lên. Hương Hương không chỉ có cô và mẹ của Đại Ngưu, ngay cả tôi cũng có vết đen này. Một lần nữa Hương Hương lại chấn kinh. Cô ta vội bước tới quan sát chân của tôi, sau đó lại nhìn vào chân của mình. Khuôn mặt cô ta ngơ ngác. Sao lại có thể như vậy được chứ? Hương Hương lẩm bẩm nói. Mẹ của Đại Ngưu, cha của Đại Hồ, mấy đứa trẻ con trong thôn, ngay cả tôi và cô ở vị trí đó cũng đều có một vết đen giống như vậy. Tất cả đều có một vết đen giống nhau. Đương nhiên là tôi biết được nguyên nhân của vết đen trên cơ thể của mình, cho nên khi tôi nhìn thấy mẹ của Đại Ngưu có vết đen này, tôi cảm thấy rất chấn kinh. Cho nên tôi đã cho gọi đám trẻ và cha của Đại Hồ tới để kiểm chứng, bao gồm cả tôi. Kết quả là tất cả mọi người đều có vết đen trên người. Hương Hương, cô là người thông minh, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa mắt chăm chú quan sát Hương Hương. Ý của công tử nói là chúng ta đã ở cùng nhau, trên người của chúng ta đều đã bị đánh dấu. Vậy thì vết đen đó chính là dùng để đánh dấu, cho nên tôi mới cảm thấy công tử rất quen thuộc. Đối với những người trong thôn cũng có một cảm giác quen thuộc như vậy. Hương Hương mở mắt to nói, đồng thời tay của cô buông gấu váy xuống. Khuôn mặt của Hương Hương tỏ ra ngơ ngác. Chính là ý tứ này, đồng thời tôi cũng nói cho cô biết, tất cả những người dân ở đây, Đại Ngưu mẹ cậu ta, Đại Hồ, Nhị Hồ, cha mẹ của Đại Hồ, cho tới tất cả những đứa trẻ ở đây đều là quỷ, không phải là người. Tôi nhẹ nhàng nói với Hương Hương. Đôi mắt của Hương Hương như là lùi hẳn ra. Cô ta kinh sợ hỏi, công tử, tại sao công tử lại biết được? Hiện tại âm dương nhãn của tôi không phân biệt được rõ ràng là người hay quỷ, nhưng mà khi tôi trị liệu vết thương cho mẹ của Đại Ngưu, tôi đã sử dụng đến âm khí, lợi dụng pháp thuật hội tụ âm khí của một điểm. Kết quả vết thương ở chân cô ta đã được chữa khỏi. Chỉ có quỷ quái mới có thể được như vậy. Nếu là người sống, âm khí bị rót vào thân, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là ngưng tụ âm khí để trị liệu vết thương cho quỷ vật, loại phương pháp này cô không cảm thấy lạ hay sao? Tôi liền xua tay nói, ý của công tử là tôi cùng với đám quỷ ở trong thôn này đều đã bị người ta đánh dấu, còn công tử là người sống, nhưng cũng gặp phải cảnh tượng như vậy, cho nên khi chúng ta nhìn nhau, chúng ta đều có một cảm giác rất thân thuộc. Vấn đề là chúng ta đã ở cùng nhau khi nào? Hương Hương càng nói càng tỏ ra ngơ ngác. Cô ta ôm lấy đầu cố gắng suy nghĩ. Vấn đề này tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ lâu rồi, cho mãi đến khi tôi xác định tất cả mọi người trong đây đều là quỷ, còn xuất hiện cả loạn cục trong đường bi thôn nữa. Cũng giống như tôi, tất cả mọi người đều có một vết đen ở sau đầu gối. Hơn nữa tôi cũng có dấu vết đó. Điều này chứng minh rằng chúng tôi đã sống cùng với nhau ở một thời điểm nào đó, cho nên mới có một suy nghĩ như vậy. Tôi đưa mắt nhìn Hương Hương, lắc đầu thở dài. Tôi nói tiếp, suy đoán về vấn đề này có liên quan đến giấc mộng của tôi. Trong giấc mộng có cả cô và ba con thanh y nam quỷ. Giấc mộng đó là như thế này. Tôi chậm chậm kể lại giấc mộng cho Hương Hương nghe. Sắc mặt của Hương Hương không ngừng biến đổi, xem ra cô ta cũng không sao hiểu được. Đúng, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Tôi không biết cha mẹ của mình là ai, bởi vì khi tôi vừa chào đời, tôi đã bị một tên giáng đầu sư tà ác bắt đi. Lão ta mang tôi tới một sơn cốc, sau đó đặt vào trong một chiếc quỷ quan. Tôi kể lại từng tận chuyện cũ của bản thân tôi, đồng thời đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào mắt của Hương Hương. Sau mấy phút trầm ngâm, tôi nói, kể từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ thì tất cả mọi ký ức về những chuyện xảy ra đối với tôi đều nhớ rất rõ. Khi hồi tưởng lại, nó đều rõ ràng như là vừa mới xảy ra. Cho nên nói, nếu như chúng ta đã từng tiếp xúc mà không nhớ ra, rất có thể đó là những sự kiện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, khi đó trí óc còn chưa phát triển. Trong giấc mộng từ đầu đến cuối tôi đều nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô, nhưng mà không sao cử động được, ngay cả mở mắt ra cũng không thể. Hương Hương đột nhiên nói, ý của công tử là khi công tử mới ra đời chưa được bao lâu, khi đó đôi mắt vẫn còn chưa mở, còn tôi lại ở ngay bên cạnh của công tử. Công tử nói rằng bản thân của mình bị chôn vào trong quỷ quan, như vậy chẳng phải là nói Lúc đó tôi và ba con thanh y nam quỷ đang ở trong quỷ quan. Chúng ta đã ở gần nhau một khoảng thời gian, mà trong không gian của quỷ quan đó chính là cung điện trong giấc mộng của công tử. Toàn thân của Hương Hương bắt đầu run lên bần bật, cô ta ngồi bệt xuống giường sưởi. Có lẽ là như vậy, tôi cũng đã hiểu, đó không phải là giấc mộng, đó chính là ký ức mà tôi chôn giấu ở nơi sâu nhất của tâm hồn. Do vì gần đây chúng ta luôn ở gần nhau, cho nên đoạn ký ức đó mới phát lộ ra. Nó đã dùng hình thức và giấc mộng để quay trở lại, khiến cho tôi được trông thấy. Không gian trong quỷ quan không giống như là thế giới bên ngoài. Khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ mới sinh, gặp gỡ cô trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ ít nhất cũng phải vài ngày. Chiếc quỷ quan đó là pháp khí của một giáng đầu sư, cô ta và ba con thanh y nam quỷ, còn có tất cả những quỷ hồn với một hình dạng con người trong đường bi thôn đều là quỷ do tên giáng đầu sư kia nuôi dưỡng. Vậy thì cái tên giáng đầu sư tà ác kia chính là chủ nhân của cô, cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Hắn chính là... Tôi đưa mắt nhìn Hương Hương, Tử Hồng Khô Cốt. Cả tôi và Hương Hương đều đồng thanh nói ra cái tên này. Trời ạ! Thân hình của Hương Hương đổ vật xuống chiếc giường sưởi. Đôi mắt của tôi trở nên tối sầm, tiếp tục sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Hóa ra Tử Hồng Khô Cốt chính là tên đáng đầu sư tàn ác đã định chôn sống tôi ngày bé. Trong giấc mộng của tôi, sư phụ tôi đã cưỡi kim long từ trên trời bay xuống. Kỳ thật đó chính là những sự việc đã thực sự xảy ra. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao Tử Hồng Khô Cốt lại chú ý đến tôi như vậy. Đồng thời lão ta liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Đây chính là những lý do cơ bản. Không thể như vậy được, không đúng, không phải như vậy. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe là do công tử đoán bừa mà thôi. Hương Hương ôm đầu, hai tay bịt chặt lấy tai, đầu cô ta liên tục lắc mạnh. Tôi vội vàng chạy tới ôm lấy Hương Hương, lúc này như đã phát điên. Tôi nhẹ nhàng nói với cô ta, Hương Hương cô đừng gấp, cô đã nghe rõ rồi đấy. Tôi chính là một đứa trẻ bất hạnh. Cô cũng giống như những quỷ hồn trong cái thôn này, ký ức đã bị Tử Hồng Khô Cốt phong ấn. Chỉ là muốn đạt được mục đích của ông ta. Lão ta có mục đích gì? Lão ta muốn tôi tiếp cận công tử rốt cuộc là có mục đích gì? Hương Hương đã có chút tỉnh táo trở lại, cô ta ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi. Tôi nghĩ đây chính là mục đích của lão ta. Tôi cúi đầu xuống vuốt cái bụng của Hương Hương. Ý của công tử là... Hương Hương chấn kinh cúi đầu nhìn xuống bụng của mình. Hai tay của cô ta đặt lên bụng, sắc mặt hoài nghi không dám tin. Con nằm mơ Hương Hương cũng không thể tưởng tượng ra được, sự thật lại chính là như vậy. Không khí trong gian phòng lúc này là vô cùng ngột ngạt. Hương Hương nghe những lời của tôi nói, cảm giác như cô ta đã bị lạc hồn thất phách. Tôi bắt buộc phải nói tiếp. Cô rất thích tôi, hy vọng tôi sẽ thích cô. Kỳ thật đây chính là mệnh lệnh của Tử Hồng Khô Cốt, chẳng qua chỉ là người chấp hành mệnh lệnh. Chỉ biết hành động như một cái máy, bản thân cô không có ý thức, bởi vì cô chính là nữ quỷ do chính Tử Hồng Khô Cốt đã nuôi dưỡng. Đối với mệnh lệnh của lão ta, cô chỉ biết chấp hành mà thôi. Cho nên đêm đó cô đã khóc lóc làm loạn, thậm chí còn đòi treo cổ, mục đích là muốn tôi ngủ cùng với cô. Nếu như thực sự tôi có quan hệ đó với cô, kết quả sẽ thế nào, sẽ giống như hiện tại. Tôi chỉ tay vào bụng của cô ta. Thế nhưng mà tôi từ đầu tới cuối không vượt qua giới hạn đó, cho nên Tử Hồng Khô Cốt tiến hành bước thứ hai, để cho cô vì bảo vệ tôi mà chết. Lá thiên hằng đó chính là Tử Hồng Khô Cốt điều khiển để đạt được mục đích này. Như vậy tôi sẽ phải dùng phương thức đem tâm huyết và dương thọ ra để cứu cô, kết quả là thành ra như vậy. Một lần nữa tôi lại chỉ tay vào bụng của Hương Hương. Chung quy lại Tử Hồng Khô Cốt muốn có đứa bé nửa người nửa quỷ này. Tôi kết luận. Lúc này Hương Hương như là hóa đá, cô ta hoàn toàn không dám tin đó là sự thật. Phương Cường rất tốt, người rất thông minh, người đã đoán đúng rồi, không hề đơn giản phải không? Một giọng nói không ra nam ra nữ đột nhiên chuyển đến không trung. Vừa nghe được giọng nói này, đôi mắt của tôi lập tức tóe lửa, bởi vì đó chính là giọng nói của Tử Hồng Khô Cốt. Trong dãy núi Ngàn Thù Sơn này, Tử Hồng Khô Cốt có mặt ở khắp nơi. Lão ta biết tôi đã làm rõ ràng được chuyện này, cho nên lão ta đành phải xuất hiện. Tử Hồng Khô Cốt vốn dĩ ta chỉ suy đoán, còn chưa có dám chắc, Nhưng mà ngươi xuất hiện thân rồi, như vậy cũng đã đủ để chứng minh ngươi chính là tên giáng đầu sư tà ác năm xưa đã bắt cóc ta. Sư phụ khi đó đã cứu được ta, đồng thời đánh cho ngươi bị thương, khiến cho ngươi mấy chục năm không dám thò đầu ra ngoài. Sau khi ngươi đã chữa lành thương thế, ngươi đã đi tìm ta, có đúng vậy không? Từ đưa tay kéo người của Hương Hương ra phía sau lưng, ngẩng đầu lên nói với Tử Hồng khô cốt. Đối phương không lập tức trả lời tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn này, tất cả cảnh tượng trước mắt tôi đã hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy bức tường phía trước rung rinh một hồi, ngôi nhà của tôi đang ở lập tức hóa thành đám mây màu tím rồi bốc thẳng lên trời, không còn tâm tích đâu nữa. Tôi liền mở mắt ra, bất giác tôi giật mình. Đây là một thế giới đầy sương mù màu tím, thể lực của tôi chỉ có thể nhìn thấy chừng hơn chục mét. Đập vào mắt của tôi là một tấm bia ghi công tích ở bên cạnh nhà của Đại Hổ. Tất cả những ngôi nhà còn lại đều đã biến mất. Cũng có thể nói chúng vốn là đám sương mù màu tím biến hóa ra. Mấy âm thanh liên tiếp vang lên, bốn đứa quỷ cùng với Trịnh Mai, Lưu Dương, Triệu Hiểu Lan xuất hiện bên cạnh. Trên tay của họ đều đang cầm vũ khí. Ngón tay trỏ của Triệu Hiểu Lan xuất hiện một cái móc bằng xương sắc nhọn. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về phía đám sương mù màu tím. Mọi người hãy bảo vệ Hương Hương, đừng có để cô ta xảy ra chuyện. Một trong những mục đích của Từ Hồng khô cốt khi bày ra đại cục ở núi Ngạc Thù Sơn này chính là đứa bé trong bụng của Hương Hương, cho nên hiện tại cần phải bảo vệ cô ta. Tôi lập tức ra hiệu. Chúng tôi biết rồi. Bốn nước quỷ đồng thanh trả lời, tất cả bọn họ đứng bao bọc xung quanh Hương Hương sẵn sàng tử chiến. Đám sương mù màu tím từ từ bốc lên, mấy bóng người từ bên trong đám sương mù đó bước ra, thần thái của những người này giống như tượng gỗ. Đại Hồ, Nhị Hồ, cha mẹ của chúng, hai mẹ con quả phụ họ Lưu, cho đến đám trẻ con đều xuất hiện bên cạnh đám sương mù, đôi mắt của họ âm u nhìn tôi. Trong đám sương mù đó còn xuất hiện rất nhiều người, đều là những thôn dân tôi chưa từng gặp mặt, tất cả bọn họ đều nhìn tôi một cách quỷ dị. Từ trên thân thể của những người này bay lên những đoạn cây màu tím được viết đầy phù văn. Nó tỏa ra ánh sáng chói lọi rồi nổ tan. Đây chính là một trong những loại phong ấn phù. Một tiếng cười vang vọng vang lên. Những người này lập tức biến hóa, chỉ thấy trên người của chúng phát ra đạo quang sáng lóa. Sau đó thì bắt đầu hiển thị chân thân của chúng. Tôi nhìn chăm chú vào mẹ của Đại Hổ. Trong ánh mắt chói lòa, thân hình của chị ta đang từ từ bốc lên. Mái tóc ngày một dài, thân hình cũng cao lên không ít. Trên người của chị ta khoác chiếc áo màu xanh. Chị ta đang dùng đôi mắt quỷ âm u nhìn tôi. Sau đó chị ta cất tiếng cười ghê sợ nói: Phương Cường, chúng ta lại gặp nhau. Đôi đồng tử của tôi co rút lại. Tôi đã nhìn thấy chân thân của mẹ Đại Hồ. Đó chính là con thanh y nữ quỷ cầm đầu 36 con quỷ vật cao cấp đánh nhau với tôi lúc trước trong ngôi nhà cũ. Con thanh y quỷ đang bay lượn lại chỗ, nó nhìn tôi và cười một cách âm độc. Hóa ra 36 con quỷ cao cấp tới náo loạn cục thế, bọn chúng cũng chính là do Từ Hồng khô cốt điều tới. Thảo nào mà chúng cố tình xông vào đánh nhau với chúng tôi, hóa ra cũng là do Từ Hồng khô cốt sai khiến. Tôi tiếp tục đưa mắt quan sát, đồng tử của tôi ngày càng co lại nhỏ hơn. Cha của Đại Hồ chính là một trong 10 con thanh y quỷ, thậm chí Đại Hồ, Nhị Hồ, Đại Ngưu và mẹ của Đại Ngưu đều là những con vật đã bỏ trốn lúc trước. Mẹ của Đại Ngưu lúc này đã biến thành một con lam y quỷ. Đột nhiên tôi nhớ lại chân của cô ta chính là trong một trận chiến đó bị nữ tử yêu bắt muội đâm trúng. Thảo nào mà chân trái lại bị thương, hóa ra là như vậy. Đây là điều mà tôi không ngờ tới, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Đám quỷ hồn trước mắt chúng tôi lúc này ít nhất cũng phải hơn 100 con, trong đó có chừng hơn chục con thanh y quỷ là mạnh nhất, số còn lại là lam y quỷ, không hề có một con lệ quỷ áo đỏ nào. Phải nói rằng lần này sức chiến đấu của đối phương vô cùng mạnh. Rất rõ ràng đây đều là đám quỷ quái do Từ Hồng khô cốt nuôi dưỡng, tất cả bọn chúng đều tham dự vào sự kiện linh dị trong núi Ngạc Thù Sơn. Từ Hồng khô cốt đã hình thành lên thôn Đường Bi, phong ấn ký ức của đám quỷ quái lại, khiến cho bọn chúng đều cho rằng mình là một người sống bình thường. Trước mặt tôi tạo nên một thế giới giả tưởng, đây đúng là uổng phí tâm cơ. Đến lúc này tôi cũng hiểu rõ được ý đồ của Từ Hồng Khô Cốt. Trước tiên, cốt châu trời ban cho Triệu Hiểu Lan cũng chính là một trong những mục tiêu. Mục tiêu thứ hai chính là cái thai trong bụng của nữ quỷ Hương Hương đang ở phía sau lưng. Chính Từ Hồng Khô Cốt đã lấy đi châu cốt trời ban của Triệu Hiểu Lan sau khi lừa chúng tôi vào cái không gian quỷ dị này. Mục đích chính là để bắt Hương Hương đi cùng cái thai trong bụng của cô ta. Từ Hồng Khô Cốt muốn thu được thành quả, còn tôi thì tuyệt đối không cho phép. Tôi đưa mắt nhìn đám quỷ hồn đông đúc ở trước mặt, trong lòng thầm mừng vì không có con quỷ áo tím nào, nếu không trận chiến này sẽ vô cùng ác liệt. Một tay của tôi cầm kiếm gỗ đào chĩa về phía trước lạnh lùng nói, Từ Hồng Khô Cốt, nếu đã ra mặt thì thiện thân đi. Có một số việc ta cần phải ngươi nói rõ ràng. Nói hay lắm, ngươi đã có bản lĩnh khám phá ra một phần của thế trận, đương nhiên có đủ tư cách nói chuyện với ta, có điều cũng có những hạn chế đối với ngươi. Từ trên không trung truyền tới một âm thanh, vẫn là giọng không gian nam không gian nữ, khó mà phân biệt được Từ Hồng Khô Cốt là nam hay nữ. Đám sương mù màu tím xung quanh bốc lên cuồn cuộn, cảnh vật trước mắt của tôi chao đảo. Tất cả đám quỷ vật đều không còn nhìn thấy nữa. Bên cạnh tôi cũng không còn thấy bốn nữ quỷ và bọn Triệu Hiểu Lan đâu. Tuy tôi chấn kinh nhưng không hoảng loạn, bởi vì những sự kiện như thế này xảy ra đối với tôi mấy lần rồi, cho nên tôi có rút thanh kiếm vào trong vỏ, lặng yên chờ đợi đối phương xuất hiện. Từng trận âm phong ào ào thổi tới, xung quanh tôi đã trở thành một màn đêm tối tăm. Tiếp theo, chiếc gương quỷ bầu dục đột nhiên hiện ra trong tầm mắt, đồng thời nó không ngừng tiến tới gần chỗ của tôi. Chiếc gương quỷ trong trạng thái thôi miên một lần nữa lại xuất hiện, nhưng tôi biết rằng lần này không vì lực lượng của thôi miên mà Từ Hồng Khô Cốt đang khống chế nó xuất hiện. Xung quanh tấm gương đã bắt đầu xuất hiện đám rắn độc, chúng hướng đầu về phía tôi, những cái lưỡi chẻ đôi không ngừng thò ra thụt vào. Tiếp theo, trên bề mặt gương xuất hiện những vần sóng. Rất nhanh, tần đường nữ quỷ khoác đại y màu đỏ, trên đầu vẫn còn chùm tấm khăn đỏ xuất hiện trong tấm gương. Một đôi mắt âm u nhìn xuyên qua tấm che chắn trước mặt. Chiếc gương quỷ chỉ cách tôi chừng 3 mét, nó đang bay lơ lửng trên không trung. Chiếc gương này phóng to lên rất nhiều, đại khái cao chừng 2 mét, cho nên tôi có cảm giác đang đứng đối diện với quỷ tân nương. Có điều khổng phi đã được tôi dùng cấm thuật làm cho sống lại. Tần đường nữ quỷ trong gương chỉ là huyền ảnh do Từ Hồng Khô Cốt hóa ra. Từ Hồng Khô Cốt, chẳng lẽ ngươi lại thích cái hình tượng này sao? Sao không có chút gì đổi mới? Tôi bĩu môi mỉa mai. Còn rắn độc thè lưỡi nhìn tôi, điều bộ của chúng rất là hung hăng. Có lẽ chúng cho rằng tôi đã tỏ ra bất kính với chủ nhân của chúng, cho nên là chúng mới cảnh cáo tôi như vậy. Tôi liền cười lạnh. Phương Cương, lá gan của ngươi quả là không nhỏ, nói chuyện với ta mà ngươi dám tùy tiện như vậy. Xem ra lão quỷ sư phụ của ngươi đã không nói cho ngươi biết ta lợi hại đi mức độ nào. Giọng nói từ sau tấm khăn trùm đầu phát ra, âm thanh này giống như là tiếng của Khổng Phi. Là một giọng nữ rất ôn hòa, nhưng khi lọt vào tai tôi cảm thấy rất chói. Quả thật ngươi rất lợi hại, một thủ đoạn bố cục bày trận đáng vào hàng bậc nhất thế gian. Với bản lĩnh của ngươi, nếu như tồn tại một chút thiện ý, như vậy sẽ phúc cho muôn dân. Đáng tiếc ngươi lại là một tên đại ma đầu, hai bàn tay của ngươi nhúng đầy máu của những người vô tội, ngươi nhất định phải chịu báo ứng rất nặng nề. Tôi căm hận mà đáp lại, đôi mắt của tôi lồi ra như sắp văng vào chiếc gương quỷ đó. Việc này không cần phiền đến ngươi, ta có báo ứng hay không, không phải là cứ tùy tiện nói ra là được. Làm trái ý trời thì đã làm sao, ai có thể làm được gì ta? Từ Hồng Khô Cốt ngạo mạn cất tiếng cười, có thể nói là rất cuồng vọng, nhưng tôi biết được rằng ông ta không có tư cách để mà cuồng vọng. Ta hiển thị trước mắt của ngươi chỉ là một ý niệm, không trì tục được lâu, ngươi có những lời gì cần nói thì cứ nói, đừng có mà nói những lời vô bổ, ta không cho phép, ta không có thời gian để nói chuyện phiếm với ngươi. Hai bàn tay của tân nương nữ quỷ trong gương đưa móng vuốt quẹt vào nhau bắn ra những tia lửa. Hiển nhiên đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ nhào mắt nhìn vào tấm gương, cố đè nén lửa giận ở trong đầu xuống. Tôi nghiêm giọng hỏi, ta muốn người xác nhận một chút, người chính là tên dáng đầu sư năm đó đã bắt cóc ta. Đúng vậy. Tần đường nữ quỷ trong gương trả lời một câu cộc lốc. Trong lòng của tôi rúng động. Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng mà bây giờ đối phương đã công khai thừa nhận. Tại sao lại là ta? Tôi nghiêm giọng hỏi. Bởi vì ngươi có mệnh cách bắt từ toàn âm, nhưng nếu chỉ có vậy thì không đủ. Kỳ thật ngươi vẫn còn... Điều này ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết. Nói tóm lại, khi ngươi còn chưa ra đời, ta đã lựa chọn ngươi. Thư Hồng khô cốt dùng giọng nữ trả lời rất ôn hòa. Nghe câu nói này, trong đầu của tôi rất phẫn nộ. Vẫn còn lý do? Tôi truy hỏi. Hiện tại chưa phải là lúc có thể nói ra, ngươi chỉ cần biết ngươi là một con người rất đặc biệt là đủ. Thư Hồng khô cốt phổ diễn nói. Tôi tức đến hai bàn tay nắm chặt, tôi rất muốn đấm vỡ cái gương quỷ đó, nhưng biết rằng bản thể của đối phương không hề tồn tại, tôi không thể công kích. Hơn nữa nếu có bản thể của lão ở đây, với đạo hạnh như tôi, lão ta chỉ cần lật bàn tay là đã có thể giết chết tôi rồi. Nói tóm lại, tôi không thể uy hiếp được Từ Hồng khô cốt. Được, ngươi không nguyện nói ra tôi cũng không hỏi, nhưng mà ta muốn ngươi nói cho ta biết cha mẹ của ta là ai, hiện tại cha mẹ của ta ở nơi nào. Thử hồ như là thân hình quỷ tân nương trong gương thoáng run nhẹ, nhưng ngay lập tức nó đã lấy lại được bình tĩnh. Vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi phải tự đi điều tra. Vấn đề là hiện tại cha mẹ của ngươi vẫn còn sống. Nữ quỷ trong gương đáp lại. Ngươi đúng là đồ đáng chết, có nói không? Nỗi tức giận trong đầu của tôi như sắp nổ tung. Tôi chĩa thành kiếm gỗ đào về phía gương quỷ vẫn nổ quát. Trong chiếc gương vẫn không hề có động tĩnh, mũi kiếm đâm xuyên qua giống như đâm vào không khí. Vốn dĩ ta đã rất đề cao ngươi, nhưng mà định lực của ngươi vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp sư phụ của ngươi. Giờ vào đạo hành của ngươi có thể làm cho ta bị thương ư? Thật là buồn cười, một chuyện nực cười nhất trong thiên hạ. Từ Hồng khô cốt nắm lấy khăn đội đầu, lão ta lạnh nhạt nói. Tôi nghiến răng đáp lại, toàn thân của tôi run lên, có điều tôi chẳng làm được gì đối phương, đành phải hòa hoãn lùi một bước. Thanh kiếm lại được cho vào trong vỏ. Không chạm được vào đối phương bây giờ có nóng giận không có tác dụng. Người không nói cũng không sao, sớm muộn gì ta cũng tìm được bọn họ. Từ Hồng khô cốt, người hại ta và cha mẹ của ta phải ly tán hơn 20 năm. Đây là hành động cực kỳ tàn ác, hận thù này không đội trời chung. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện để ta không tìm ra manh mối của ngươi. Nếu không nhất định có ngày ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Tôi vô cùng căm hận con người này, cho nên tôi chỉ tay vào tấm gương mà mắng. Đại ngôn mà không biết xấu hổ còn muốn tìm được ta, ta chỉ cần tùy tiện bày một trận pháp là đã khiến cho ngươi thập tử nhất sinh. Ngươi có biết tại sao ta vẫn để cho ngươi sống đến tận ngày hôm nay? Đó chính là vì Hương Hương khi nhận nhiệm vụ đã cầu xin ta không được giết chết cười. Vì muốn cho cô ta phối hợp với ta, ta không thể không đáp ứng điều kiện này. Nếu không ngươi vẫn còn đứng trước mặt ta mà nói chuyện được sao? Người sớm đã chết từ lâu. Từ Hồng khô cốt bực bội nói. Người có mà lừa được quỷ. Trước khi vào núi Ngạc Thù Sơn này, người đã phái bà con thanh y quỷ tới tấn công ta. Khi đó ta đâu thấy ngươi không có ý định giết ta. Về điểm này ta luôn luôn hoài nghi. Nhưng sau khi xác định được ngươi chính là chủ nhân của quỷ quan, đột nhiên ta nghĩ ra một khả năng. Đó chính là ngươi không thể giết được ta. Ngươi không thể giết được ta. Tại sao ư? Nó có lý do của nó. Ngày trước sư phụ ta đã phát tâm từ bi, không đuổi tận giết tuyệt ngươi, cho nên cho rằng cừu hận của ngươi với sư phụ của ta đem chút lên đầu của ta. Ngươi có thể hành hạ ta được, nhưng mà ngươi không thể tự tay sát hại ta. Nếu không tâm linh của ngươi sẽ không thể đoạt tiêu hoàn mỹ, không có cách gì để đạt được đệ nhất thần tiên trên lục địa. Ngươi nói xem ta đoán có đúng không? Tôi cười lạnh rồi đưa ra một phán đoán. Căn cứ theo mấy giấc mộng khi mà sư phụ ta cứu thoát ta, sư phụ ta đã cưỡi kim long hạ phàm, thần thông quảng đại, sức lực vô biên. Sư phụ ta mới là đệ nhất cao nhân trên thế gian. Khi đó dáng đầu sư Từ Hồng khô cốt có thể thoát được kiếp nạn. Ta đoán có thể là sư phụ ta không nỡ xuống tay. Cho nên cho dù ngươi có căm hận sư phụ ta đến mức độ nào, nhưng ngươi cũng không vì vậy mà có thể sát hại mưu đồ của kẻ thù. Nếu không lương tâm của ngươi sẽ bị dằn vặt suốt đời. Không phải Từ Hồng khô cốt là một kẻ trượng nghĩa, mà tu hành tức là tu tâm, không thể thiếu nợ người khác. Nếu như Từ Hồng khô cốt bày bố cục thế hoặc là ra tay giết tôi, về phương diện tâm lý cũng sẽ không hoàn chỉnh, khi đó sẽ biến thành tâm ma. Đương nhiên Từ Hồng khô cốt sẽ không bao giờ làm như vậy. Người... Quỷ tân nương trong chiếc gương cổ sững người, toàn thân của nó run lên, nhưng mà cuối cùng nó cũng giữ được bình tĩnh. Nếu quỷ tân nương giơ bàn tay đầy móng nhọn lên tàn phát ra những đạo quang màu xanh đen chỉ vào mặt của tôi, nó tức giận đến không nói nên lời. Sao vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Tôi nhìn nữ quỷ tân nương cười lạnh rồi tiếp tục nói. Trong dãy núi Ngạc Thủ Sơn, mỗi khi ta chuẩn bị rơi vào tuyệt địa, sắp sửa đối mặt với cái chết, mỗi lần như vậy đều xuất hiện một sinh cơ. Một lần, hai lần ta còn cho là ngẫu nhiên, nhưng nếu liên tục xuất hiện thì không còn là ngẫu nhiên được nữa. Ý đồ không muốn giết ta của người đã quá rõ, ít nhất thì người cũng không dám tự tay để giết chết ta. Nhưng mà nếu ta chết trong tay của người khác, hơn nữa không có liên quan gì đến cục thế mà người bày bố, nhất định người sẽ rất thích thú nhìn thấy cảnh đó. Từ Hồng Khô Cốt, ngươi có dám thừa nhận về điểm này? Hay lắm, Phương Cương, phải thừa nhận ngươi có cái đầu rất thông minh. Những việc này ngươi cũng có thể phát hiện. Không sai, năm xưa sư phụ của ngươi đã phá hỏng đại sự của ta, cướp đi quỷ quan và ngươi, đồng thời còn đánh ta bị thương, khiến cho ta phải đóng cửa trị thương suốt hơn 10 năm. Nhưng mà đúng như lời ngươi nói, nếu mà sư phụ ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể thoát. Cho nên chính vì ân oán này ta không thể trực tiếp ra tay giết chết đồ đệ của ông ta. Nhưng mà ngươi đừng có đắc ý. Ta không giết không hề đại biểu người khác không giết chết ngươi. Phương Cương, ngươi sắp chết rồi, rất nhanh thôi. Trong chiếc gương quỷ, Từ Hồng Cô Cốt bật cười khoái trá. Từ nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm nhủ. Sư phụ, sao năm xưa sư phụ không trực tiếp ra tay kết thúc tính mạng của tên này đi? Đáng tiếc là sư phụ không còn nữa, trong lòng chỉ biết gọi sư phụ mà thôi. Còn có một điểm mà ngươi quên rồi, ta không thể tự tay giết chết ngươi, nhưng mà ta có thể làm cho ngươi bị thương hoặc trở thành tàn phế. Điều này không thành vấn đề. Phương Cương, ngươi có muốn thưởng thức hương vị đó không? Từ Hồng Khô Cốt cất lên một giọng nói âm hiểm. Câu nói này khiến tôi phải chú ý. Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó phá lên cười rồi nhẹ giọng. Không đâu, chuyện này cũng không thể xảy ra. Nếu ngươi làm như vậy, đến giờ ta vẫn còn lành lặn được sao? Ở đây có một nguyên nhân, có lẽ là vì hương hương trắng. Ngươi rất xem trọng cái thứ trong bụng của hương hương, cho đến trước khi mục tiêu chưa hoàn thành, ngươi sẽ không làm thế như vậy đối với ta. Có điều một khi mục đích đã hoàn thành, nhất định ngươi sẽ làm hành vi ác độc này. Ở trong gương, Từ Hồng Khô Cốt tỏ ra trầm ngâm không nói gì. Lão ta cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng trong lòng của tôi thì đã biết được câu trả lời. Thưa quý vị, cuốn số 11 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này.